Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng cô ta hơi ngưng lại, nhấn mạnh từng chữ. Còn Thẩm Dư Huệ, cậu ta hoàn toàn không có chút tình cảm nào với em. Tối nay, trong suốt khoảng thời gian ở quán karaoke, ánh mắt của Thẩm Dư Huệ luôn đặt trên người cô gái đó. Chưa từng nhìn em gái cô ta dù chỉ một lần. Diệp Dung nắm tay em gái, chân thành khuyên bảo, em hãy từ bỏ đi. Đừng vì chuyện này mà gây họa cho nhà họ Diệp. Cô ta dừng một chút rồi bổ sung. Oanh Oanh là người tính tình thẳng thắn. Nếu cô ta thực sự là người nhỏ nhen, chỉ một câu nói của chị tối nay thôi cũng đủ để cô ta ghi hận. Nhưng cô ta không làm vậy. Thay vào đó, cô ta vẫn cứu chị một mạng. Diệp Dung nhìn thẳng vào mắt em gái mình. Ánh mắt vừa phức tạp vừa nghiêm túc. Chị Hà, chuyện này, em thực sự nên suy nghĩ kỹ. Quả nhiên, Diệp Chỉ Hà không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ cúi đầu. Hốc mắt hơi đỏ. 5 năm trước, khi ấy cô mới 12 tuổi. Chỉ là một cô bé may mắn được gặp Thẩm Dư Huệ một lần. Vậy mà nhất kiến khuynh tâm. Người thích sớm thì lại càng khó quên. Dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn không thể buông bỏ. Diệp Dung nhìn em gái, thở dài một hơi, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Không nói gì thêm, sau khi xác nhận bản thân đã ổn, Diệp Dung làm thủ tục xuất viện rồi cùng Diệp Chỉ Hà trở về nhà họ Diệp. Vụ tai nạn xe hơi đã có cảnh sát giao thông xử lý. Cô cũng đã mua bảo hiểm đầy đủ. Những chuyện sau này không cần lo lắng. Nhà họ Diệp có tiền. Một chiếc xe thể thao hơn 100 vạn chẳng đáng là bao. Cô không có ý định bắt tài xế xe tải đền bù. Nếu làm vậy có khi hắn sẽ phải tán ra bại sản. Nhưng chuyện Diệp Dung gặp tai nạn xe hơi vẫn nhanh chóng lan truyền trong nhóm chat. Trong đó hầu hết là những người có mặt ở quán bar tối hôm đó. Ai nấy đều kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Dung Dung không sao chứ? Tai nạn có nghiêm trọng không? Sao lại xảy ra tai nạn ngay trong đêm đó? Chẳng lẽ là, đừng nói linh tinh, Tố Tố bảo mệnh cách của cậu Hai Thẩm đã được chế ngự rồi. Không ảnh hưởng đến những người xung quanh, nếu thực sự có vấn đề thì đâu chỉ mỗi Dung Dung gặp chuyện. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Dung Dung, cậu nói đi, sao tự dưng lại bị tai nạn xe? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Diệp Dung đọc tin nhắn, thản nhiên trả lời, đừng suy đoán lung tung, không liên quan đến cậu Hai Thẩm đâu, chỉ là kiếp nạn của tôi thôi. May mà có cao nhân cho bùa hộ mệnh, nên dù bị tai nạn nhưng tôi không hề hấn gì. Vài giây sau, ai đó trong nhóm gửi một bức ảnh hiện trường vụ tai nạn. Nhìn tin tức này đi. Xe của Dung Dung nát bét thế kia mà cậu ta vẫn bình an vô sự á. Thật sự là nhờ bùa hộ mệnh. Diệp Dung nhàn nhạt đáp. Không giấu gì mọi người. Đúng là nhờ lá bùa đó. Nếu không thì với mức độ nghiêm trọng của tai nạn này, tôi dù không C, H, E, T cũng tàn phế. Cách chương.